tôi đã hết yêu em. Thôi, thôi, tôi không muốn em nữa. Vâng, tôi bảo vâng. Xin em cho tôi đôi chút yên thân. Em đã kiếm mãi, nay sẽ tìm được em. Hãy lắng nghe tôi. Khi xưa ngày mình trao đời nhau, ôi bao vui sướng bên ta. Giờ em không như bức tranh trong tôi, mà tôi đã mãi mãi si mê. Đôi khi tôi nhìn lại căn phòng xưa, trong đêm ân ái tân hôn. Tôi đã nói bên tai em, tôi nhưng thôi, thôi, tôi đã hết yêu em. Không, không, không, không, đừng hận tôi, gây tôi làm chi. Tôi xem em như mây đã bay xa. Hãy nghe đây, tôi rất thật lòng. Xin em hãy cố quên tôi. Je ne t'aime plus. Non, non, je ne t'aime plus. Non, non, non, non, ne me fais pas la guerre. Tu n'es vraiment plus rien pour moi. Écoute, je suis sincère. Il faut s'en tenir à. Je ne t'aime plus, non, non. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, non, non. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, non, non. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, non. Je ne t'aime plus. No, no.